Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, người sóng có phần không đại thông minh hơi kém tử. Nhà lù, a, cảm ơn Slowpoke, Dương Ngự Tại ngồi phịch ở giang trên gành bãi. Slowpoke nện bước chân nhỏ chân đạp đạp đạp đạp chạy qua. Cho Dương Ngự lần lượt một lọ đỏ Tauro năng lượng đồ uống. Sau đó nhanh chóng mở ra Grip Hook. Dương Ngự tiếp nhận về sau tấn tấn tấn địa uống. Thoáng thanh tỉnh, bắt đầu từng ngụm địa tạm dừng lên. Slowpoke ở một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy Dương Ngự bối. Nha nói nhiều, hô, thiệt nhiều, yên tâm đi, Slowpoke, không có việc gì. Dương Ngự hôm nay lại đang sóng trong lật mấy cái đại bổ nhào. Đây đã là huấn luyện sớp ngày thứ ba. So với ngày đầu tiên Dương Ngự chỉ sợ bị sóng lớn nuốt hết tình cảnh. Hôm nay đã tốt hơn nhiều. Dương Ngự trung quy không có cá ướp muối vương mạnh như vậy kiện thể phách. Cá ướp muối vương khả lấy tại cảm thụ sớp chiêu thức thời điểm. Cứng rắn ăn như vậy một cái sớp tổn thương. Dương Ngự, nếu như không có cá ướp muối vương giúp đỡ, đoán chừng vô pháp kiên trì lâu như vậy. Nha nói nhiều nha lù. Dương Ngự chậm rãi khôi phục thể lực, một bên nghỉ ngơi, một bên nhìn xem cá ướp muối vương huấn luyện. Tại sớp, cá ướp muối vương thiên phú liền so với Dương Ngự cao hơn đô đùa. Hống hống hống giống, kinh lịch điêu gong tiểu bạch, kinh rơ. Unrin cùng với Swampert thay nhau sớp tẩy lễ. Tuy đều là sớp chiêu thức, thế nhưng người sử dụng bất đồng, mang đến cảm thụ cũng bất đồng. Điêu gong tiểu bạch sớp là một loại liên tục không dứt sóng nước, một sóng đón lấy một sóng. Nếu như luồng thứ nhất chống đỡ đỡ được, còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba, phảng phất vô cùng vô tận. Kingdra sớp nước giống như là châm đâm đồng dạng đánh úp lại. Nếu là đánh vào người, có một loại đau đớn cảm giác. Swampert sớp cùng điêu gong có chút tương tự, thế nhưng so với điêu gong càng thêm trầm trọng, giống như gia nhập bùn nhão đồng dạng, có thể hạn chế địch nhân tốc độ. Về phần Wunrin, cá ướp muối vương cùng Dương Ngự đều hưởng thụ một lần băng điêu phục vụ. Dương Ngự vẫn đỡ một ít, chỉ là cảm giác nước sông cọ rửa qua là lạnh buốt lạnh buốt. Đợi đến hắn đi đến trên bờ muốn lấy ấm thời điểm mới phát hiện, tóc mình cư nhiên đã như băng lăng đồng dạng dựng lên, cùng văn hóa phục hưng tóc đầu xù dài giống như. Về phần cá ướp muối vương, là hiển nhiên băng điêu, từ sóng lớn trong sau khi đi ra, lập tức liền kết thành băng trụ. Tóm lại, Dương Ngự biết mình lúc trước kia không rõ dự cảm đến từ đâu. Đừng nhìn Wunrin một bộ trung hậu trung thực bộ dáng, nhất là kia bị lông mi che lấp tới ánh mắt. Trên thực tế, này lão già họm hẹp xấu Amber rất kinh lịch bất đồng Pokemon sử dụng sớp cọ rửa, để cho Dương Ngự một lần nữa đổi mới đối với Pokemon chiêu thức nhận thức. Trước mắt những cái này cường đại Pokemon, không thể nghi ngờ vì hắn huấn luyện ra chi lộ mở ra hoàn toàn mới đại môn. Thậm chí bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên. Nếu như cá ướp muối vương học được sớp, hắn dùng sớp hội là cái dạng gì nữa? Cá ướp muối vương lúc này đã có thể cảm nhận được sớp chiêu thức ảo diệu. Mỗi ngày đều tại kinh lịch sớp, bị đánh. Tại, bị đánh, bên trong phát triển. Tại, bị đánh, trung học tập. Đều lần này trở về, đánh khóc đám kia huấn luyện ra cùng Pokemon. Hống hống hống giống, Dương Ngự trước mắt mãnh liệt sáng ngời. Tại trước mắt hắn, tại Gyarados sau lưng, chậm rãi ngưng tụ lại một đảo càng ngày càng cao nước tường. Học được sao? Lầm nãi nãi đi về phía trước vài bước. Ba ngày, không sai ngộ tính, nhìn đằng sau dâng lên nước tường cao độ. Chiêu thức đã có chút bộ dáng, chỉ cần nhiều hơn luyện tập, gia tăng độ thuần thục đều có thể. Phương Liên quán chủ gật gật đầu, thời gian này tại nàng trong dự liệu, Nếu dưới tay nàng những cái này đạo quán cấp hệ Water Pokemon thay nhau chỉ đạo hạ đều học không được một chiêu sớp, kia còn không bằng đi học va chạm a. Học va chạm đơn giản, đầu gặp trở ngại là được. Chỉ là, ta như thế nào cảm giác này sớp có phần quen mắt. Dường như ở đâu, Phương Liên quán chủ trước mắt đột nhiên sáng ngời. Là kia một hồi quyết đấu a, Lâm nãi nãi đồng dạng nhịn không được thân thể run rẩy. Ngữ khí có chút kích động, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Rõ ràng còn có thể tại vừa mới học được sớp chiêu thức cả ướp muối vương nơi này thấy được. Dương Ngự cũng không nghe được Lâm nãi nãi cùng Phương Liên quán chủ kích động thanh âm. Hắn hiện tại dù sao là vẻ mặt mộng bức. Sớp, Pokemon không phải là tại đầu sóng thao túng sóng lớn uy lực. Thế nhưng này cả ướp muối vương vì cái gì? Chạy được sóng lớn phía trước đây. Dương Ngự trên mặt vừa mới dâng lên kích động biểu tình, lập tức liền trở nên ngây ra như phỗng. Hắn chưa từng có gặp qua sớp còn có như trước mắt như vậy hướng. Lúc này, cá ướp muối vương cảm giác được thân sau khi ngưng tụ lên nước tường. Nước tường mãnh liệt địa hướng phía hắn phương hướng cuồn cuộn mà đến. Đây chính là hắn học được chiêu thức, đồng thời đem một chiêu này sớp dùng đến sau lưng nước tường, mang đến một cỗ hừng hực uy áp, liền phảng phất đại quân tiếp cận. Nếu là đại quân tiếp cận, như vậy, dù sao cũng phải có một cái lãnh binh đại tướng. Đại tướng là ai? Không thể nghi ngờ, cá ướp muối vương việc đáng làm thì phải làm. Cá ướp muối vương không có đứng tại sớp chiêu thức hình thành sóng lớn đỉnh cao nhất, ngược lại xông vào trước nhất đầu. Dầm ao ao, cá ướp muối vương một đầu đánh lên điêu gong tiểu bạch sử dụng ra sớp to lớn nước trên tường. Sau đó, dầm ao ao, cá ướp muối vương sau lưng cuốn tới. Chính mình sử dụng ra đầu sóng lại đánh vào cá ướp muối vương trên người. Hai mặt to lớn nước tường phảng phất hai khối hình vuông bánh mì. Sau đó cho cá ướp muối vương này một dài mảnh, lạp xưởng hun khói. Biến thành hot dog, còn là thịt kẹp bánh bao không nhân. Hoặc là gia nhập KFC xa hoa cơm chưa. Chí tôn cá ướp muối lâu đài. Tóm lại, Dương Ngự một trường đập tại chính mình trên mặt. Hắn cảm giác chính mình nhìn không được. Người sóng dường như có phần không đại thông minh hơi kém tử. Này hẳn là chính là cá ướp muối gai nhọn cộng sớp, chiêu thức hai hợp một sao. Cá ướp muối gai nhọn va chạm đối thủ, đồng thời sử dụng sớp cho mình cùng đối thủ đồng thời tạo thành to lớn thủy áp. Dương Ngự nhớ tới vừa mới hình ảnh, nếu như đối thủ cũng sử dụng sớp thế nào? Này cá ướp muối vương có thể hay không khác hướng nhanh như vậy? Cho sóng một chút biểu hiện cơ hội a. Đã nói cùng tiến lên, ngươi làm sao lại trước sông lên? Hống hống hống, cá ướp muối vương từ trong nước một nhảy ra. Loại học tập này đồng thời nắm giữ sớp chiêu thức cảm giác quá thoải mái. Giống Dương Ngự đầu đầy hắc tuyến mà nhìn trên trời tự đắc cá ướp muối vương. Nội tâm chỉ có thể hy vọng cá ướp muối vương nhớ lâu một chút. Bị chính mình sử dụng suất sớp đánh trúng, chẳng lẽ không đau không? Một chiêu này tựa hồ vô cùng thích hợp cá ướp muối vương a. Lâm nãi nãi thanh âm từ Dương Ngự bên người vang lên, nhìn xem Dương Ngự trên mặt phảng phất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình, bỗng nhiên cười lên ha hà. Dương Ngự, người cũng chớ xem thường cá ướp muối vương một chiêu kia sớp. Đúng vậy a, một chiêu này sớp để ta nhớ tới mấy năm trước kia một hồi thế giới Pokemon kinh thiên quyết đấu. Phương Liên quán chủ trong giọng nói tràn ngập hồi ức cảm giác, là Hoa Hạ Long xứ người cùng Tây Phương Long Vương Pokemon quyết đấu. Dương Ngự thần sắc hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ một chiêu này cũng không phải là hắn suy nghĩ như vậy. Vậy là một hồi không biết nên như thế nào hình dung quyết đấu. Thế nhưng, ngươi có thể tưởng tượng như vậy một cái cảnh tượng. Phương Liên sư tỷ kế tiếp, để cho Dương Ngự toàn thân không khỏi bởi vì kích động mà run rẩy lên. Khi ngươi cả ướp muối vương trùng tại sóng phía trước nhất. Tại phía sau hắn, có lấp kín sóng lớn. Này sóng lớn phía trên, đứng đầy vô số hệ Water Pokemon. Bọn họ đi theo sóng lớn, đi theo ngươi cả ướp muối vương. Về phía trước khởi xướng công kích. Cái này chính là bá chủ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.